hồn ý lung lay, xin ngài tổng giám đốc bớt giận. Chương 12, có phải cùng Lục Đông Đình tốt hơn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, siêu siêu đối diện phía đường cách chiếc xe vốn đã rời đi lại quay đầu đi về, lúc này lặng lặng ngừng ở ven đường, Lục Đông Đình ngồi ở chỗ tay lái hí mắt thành khe hở, ngón trỏ vuốt ve môi mỏng, đứng xa xa nhìn một màn này. Người đàn ông dưới ánh đèn đường vẫn đứng cạnh xe, mãi đến khi bóng dáng yểu điệu kia đi vào trong khu nhà mới lên ô tô rời đi. Lúc này Lục Đông Đình cũng khởi động động cơ chạy vào trong màn đêm. Trên đường anh nhận một cuộc điện thoại, sau khi ngắt máy liền vứt ở trên mặt đồng hồ, mới vừa vứt xuống đã rung lên, có tin nhắn đến, anh cũng không nhìn, mãi đến khi xe đi vào trong gara biệt thự, tắt máy, khi anh cầm lấy điện thoại, mới nhớ đến vừa rồi có tin nhắn, mở ra thì thấy người gửi là Tô Yểu. Nội dung là cô cực kỳ khách khí hỏi, có thể nhìn hộ tôi xem, trong xe anh có một chiếc túi màu đen không? Cảm ơn, Lục Đông Đình thuận tay mở ra môi xe cuối cùng cúi người xuống nhìn chỗ bên dưới ghế lái phụ có một chiếc túi màu đen, góc bên dưới có hai chữ, si. Anh nhìn thoáng qua, mở ra ngăn chứa đồ ném thứ kia vào tắt đèn xuống xe. Lúc tôi hiểu về nhà, mở đèn lên liền xém túi sách xuống trên tủ giày, cúi người thay giày, đột nhiên son môi từ trong túi rơi xuống mặt đất cô nhặt lên nhét vào trong túi, hôm nay cô mang túi sách lại không kéo khóa cho nên dễ dàng rơi ra. Cô cầm lên xem, phát hiện chiếc ví của mình cũng không thấy, nghĩ lại rất lâu, cảm thấy khả năng rơi trên xe của Lục Đông Đình là lớn nhất, vì thế mới nhắn tin đến hỏi, kết quả sáng ngày thứ hai tỉnh lại cũng không có tin nhắn trả lời. Nhưng là vào buổi sáng sớm hôm nay, Tô Yểu được thông báo đến phỏng vấn vòng 3 tại tập đoàn Đông Thịnh. Tô Yểu nhìn di động, ngớ ra một hồi lâu, Đông Thịnh. Công ty của Lục gia, Lục Đông Đình đang là tổng giám đốc hiện tại. Tô Yểu quyết định về nước liền gửi hồ sơ về vài công ty trong nước, dù sao sau khi mua nhà xong, cô cũng không còn nhiều tiền bạc, nếu những cổ phần của Tô gia chậm chạp không tới tay cô cũng không có thể ăn không khí đi, cũng không thể không đi tìm việc. Lúc vừa về nước đến phỏng vấn ở Đông Thịnh cô còn chưa gặp Lục Đông Đình, khi đó thậm chí cũng chưa nghĩ đến sẽ cùng xuất hiện với anh như thế. Đều do bữa tiệc kia, để cô sinh lòng ác ý, nếu cô thật sự vào Đông Thịnh chắc chắn anh sẽ nghĩ là cô giở trò, sau này kế sinh nhai của cô cũng sợ là khá khó khăn. Nhưng là sau hai ngày phỏng vấn, Tô Yểu không chỉ biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, lại xuất ra sát chiêu của mình, chính là tiến cử của sếp cũ. Thư tiến của một nhà thị trường tại phố Uôn, khiến Tô Yểu mở ra một đường máu trong một đám tinh anh, lấy được offer của Đông Thịnh qua chủ nhật sẽ chính thức nhậm chức. Hôm nay là thứ sáu, Cố Liên Y hẹn cô ăn cơm, từ trong Đông Thịnh đi ra cô trực tiếp đi đến quán lẩu đã hẹn trước. Lúc cô đến Cố Liên Y đã ngồi chờ sẵn, Tô Yểu hỏi. Sao lại có thời gian tìm mình ăn cơm rồi hả? Cố Liên Y chống cằm, giọng điệu vô cùng oán niệm. Lục Đông Đình đi Đức công tác, Ninh Khâm làm luật sư cố vấn phải đi theo. Tô Yểu chú ý đến việc Lục Đông Đình đi công tác theo bản năng nhíu mày hỏi. Khi nào, hai ngày trước làm sao thế? Không sao, Cố Liên Y thông minh lanh lợi nheo mắt lại, ánh mắt luật sư, luôn luôn giỏi phát hiện những bí mật Tô Yểu chưa bao giờ chõ mõm vào, sao hôm nay lại lắm miệng hỏi khi nào mà đại luật sư nhà cô đi công tác? Trừ khi cô muốn hỏi người khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Liên Y nhớ tới trên bữa tiệc mấy hôm trước khi Lục Đông Đình bước ra ngoài nhận điện thoại, Tô Yểu cũng theo sát nói muốn đi về trước, sau đó Lục Đông Đình cũng không quay lại, ngay cả điện thoại của Tô Yểu cũng không có ai nghe. Nhìn như hai sự việc không liên quan đến nhau, nhưng liên hệ lại một chỗ thì cô cùng khả nghi. Cố Liên Y thăm dò hỏi, có phải cậu và Lục Đông Đình tốt hơn rồi không? Cách Chương.